Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, nàng được bệnh tiểu đường. Đường tam kiếm có thể từ cuộc tọa đàm trên toàn thân trở ra. Đó là vượt xa người thường phát huy. Lại có Ngụy Đại Quân ở thời khắc mấu chốt phụ một tay. Hắn nghĩ biện năng lực mạnh, nhưng không am hiểu mắng chiến, ít cùng người tranh đấu. Sở dĩ lần này có thể mạo hiểm qua ải, không có nghĩa là lần sau còn có thể may mắn như vậy. Đường Sương, tâm tình thoáng kích động một thoáng. Đến, Chư Chư Tinh, cho ta ba xoa bóp. Nói một tiếng ba ba cực khổ rồi. Đường Quả Nhi hai tay ôm ngực, dưới chân mọc rễ, bất động, nhô lên khuôn mặt nhỏ bé, bĩu môi nói, hừ, là ngươi chọc ba ba tức giận, vì sao muốn phiền phức Luân gia? Đường Sương lập tức chỉ trích bé, không ái tâm, không hiếu thuận, nghịch tử. Đường Quả Nhi tức giận chống nạnh, thân nhỏ khuynh lại đây, miệng nhỏ bla bla phản bác, cuối cùng, nói, ngươi mới là nghịch tử. Chọc ba ba không cao hứng chính là ngươi. Ba ba nhìn thấy Đường Quả Nhi đều là hài lòng. Luân gia là con ngoan. Hai người liền như vậy quay chung quanh, đến cùng ai là lão Đường gia nghịch tử mà triển khai kịch liệt tranh luận. Đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu tuổi còn nhỏ, nhân sinh từng trải còn nông. Thế nhưng nàng nhìn tivi nhiều, tích lũy đại lượng từ ngữ lượng. Ở không thể động thủ điều kiện tiên quyết, Đường Sương có chút bắt nàng không có cách nào. Vô pháp ở mặt ngôn ngữ triệt để đánh bại con bé này a. Đường Sương, ngươi lại bla bla, ta muốn đánh ngươi rồi. Đường Quả Nhi lập tức chỉ trích hắn là sói đuôi to. Nói không thắng tiểu hài tử, đã nghĩ ăn nàng. Bé chống nạnh vọt tới Đường Sương trước mặt, ngẩng lên đầu nhỏ, líu ra líu díu. Ngươi đánh ta cho rằng ta sẽ không đánh ngươi sao? Ta là công chúa ta sẽ sợ ngươi sao? Ta cũng luyện công phu. Hừ hừ ha ha, đánh bại ngươi. Vung lên quả đấm nhỏ trên dưới vung vẩy. Đắc ý nói, sợ chưa? Ta còn có ba ba. Ba ba là sẽ không khiến ngươi bắt nạt ta. Bởi vì ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử chịu đến pháp luật bảo vệ. Chấm ngoặc kép, then chốt là ngươi có ba ba bảo vệ. Không phải vậy. Khà khà tương đương Đường Sương quả đoán rút đi. Ta đi biến pháp thuật. Ba, xem trọng cầm của ngươi. Đừng rơi mất. Đường tam kiếm, thiếu theo ta khoác lác. Vừa mới còn đối Đường Sương gọi đánh gọi giết Đường Quả Nhi. Nghe được biến pháp thuật, thân nhỏ chớp mắt bị lòng hiếu kỳ khống chế. Đường Sương chân trước đi, nàng liền chân sau đuổi kịp. Sưng sao làm, không cách nào khống chế chị mình. Theo sau có thể hay không bị đóng cửa chịu đòn a? Đến cùng có hay không nguy hiểm nha? Có muốn hay không đi a? Thế nhưng rất tò mò a. Ba ba, ba ba, người mau tới a. Tiểu Sương biến pháp thuật nhếch tương đương, Đường Tam kiếm vung vung tay. Biểu thị không có hứng thú. Này lừa đứa nhỏ xiếc, người lớn lừa không tới, liền lừa đến một đứa bé. Cửa đóng rồi. Ha ha, tương đương ngươi xong đời tiểu hài chỉ. Ngươi trốn nha, ngươi chạy nha, ba ba cũng không ở nơi này. Ha ha, tương đương nhìn ta đem ngươi cái mông đánh nở hoa tương đương. Đường Quả Nhi kinh hãi. Thân nhỏ dán ở trên cửa, nhìn vẻ mặt ác tướng Tiểu Sương không ngừng áp sát. Kinh hoàng nói, Tiểu Sương, ca ca, ca ca không muốn đánh ta. Ta là tiểu hài tử. Đường Quả Nhi, chúng ta là chị mình người a tương đương. Sau một phút, anh tương đương Đường Tiểu Sương là đáng ghét tinh, là chán ghét quỷ. Đánh muội muội tương đương ô tương đương cái mông đau quá a. Đường Quả Nhi một cái tay bưng cái mông, đi theo Đường Sương bên người thao thao bất tuyệt, chỉ trích hắn không yêu muội muội, đánh người. Đường Sương mở ra laptop, nghĩ viết một phần kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiểu thuyết. Thế nhưng bên tai có con mèo nhỏ ở meo meo gọi, làm cho phiền, mở ra ngăn kéo, bắt được một bọc lớn đồ ăn vặt ném tới trên sàn nhà. Mèo con, cho ngươi, ăn đi. Đường Quả Nhi thuấn di, đuổi theo đồ ăn vặt điểm đến mà đi, nằm ở trên sàn nhà, Gió mây tản cuốn đem chung quanh rải rác đồ ăn vặt thu nạp cùng nhau. Sau đó cười hì hì xé ra một cái sô-cô-la. Duỗi ra đầu lưỡi thỏa mãn liếm một khẩu. Vỗ vỗ miệng, cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái. Chớp mắt mặt mày mỉm cười. Nàng đã cực kỳ lâu không ăn được sô-cô-la rồi. Chỉ là tiểu chư chư mới vừa đắc ý một lát. Cửa mở, Đường Tam Kiếm đi vào. Một mắt nhìn thấy nằm ở trên sàn nhà chuột con giống như ăn đồ ăn vặt tiểu nhân tinh. Đường Quả Nhi cả kinh. Cấp tốc đem đồ ăn vặt giấu ở dưới thân. Tứ chi mở ra, che kín. Ba ba, ta muốn ở tiểu xương nơi này ngủ. Người chớ quấy giày ta ô, Đường Tam Kiếm. Người vừa nãy ở ăn cái gì? Tiểu xương, người lại cho Đường Quả Nhi ăn cái gì? Đường Quả Nhi thay thế Đường Xương nói chuyện. Không có. Cái gì đều không có. Ta thật nghèo tương đương. Đường Tam Kiếm nhặt lên trên đất kẹo sô-cô-la giấy. Đây là vừa nãy Đường Quả Nhi lột sau tiện tay vứt. Nàng quên ẩn đi. Gây gâu tương đương Đường Tam Kiếm. Nói rồi không cho phép ăn sô-cô-la. Ngươi lại ăn. Giao ra đây. Đường Quả Nhi. Anh tương đương các ngươi đều bắt nạt tiểu hài chỉ. Ta không thích các ngươi rồi tương đương, vừa mới bị tiểu xương đánh cái mông. Đây là dùng chịu đòn đổi lấy sô-cô-la à. Bao hàm huyết lệ, mới ăn một viên liền muốn nộp lên trên. Tiểu chư chư rất không cam tâm. Phải nghĩ biện pháp, ta cho ngươi sữa bỏ uống có được hay không? Sô-cô-la không muốn ăn. Ba ba, người trước hết nghe Đường Quả Nhi nói mà. Ngoặc kép, được rồi, người nói. Ba ba, Hoa ca nói ta được cái kia bệnh. Bệnh gì? Đường Xương khà khà cười hai tiếng. Vừa đánh chữ viết văn chương. Vừa vểnh tay lên nghe con chư chư tinh này làm sao thoát thân. Cái kia bệnh, chính là sẽ choáng váng đầu. Sẽ té ngã cái kia bệnh. Đường Quả Nhi vừa nói. Vừa lặng lẽ đem đặt ở cái bụng dưới sô-cô-la liều mạng trang trong túi tiền. Bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nhưng đây là ngoan cố chống cự, bởi vì khóa cửa rồi. Đến cùng là cái nào bệnh? Cùng sô-cô-la không liên quan. Mau đưa sô-cô-la lấy tới. Ta không, ta chính là bị bệnh. Nhất định phải ăn sô-cô-la. Ăn kẹo mới có thể không sinh bệnh. Chính là loại bệnh này. Đường Quả Nhi giảng không ra đến cùng là bệnh gì. Chi tâm đại ca Đường Xương nói rằng, bệnh tiểu đường. Đường Quả Nhi, đúng. Tiểu Xương nói đúng, bệnh tiểu đường, Đường Quả Nhi được bệnh tiểu đường, muốn ăn sô-cô-la, mỗi ngày đều muốn ăn, không ăn sẽ sinh bệnh, bảo bảo sẽ không vui, chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm, o gạch dưới o. Cuối cùng, hai người có kẻ mặc cả, Đường Quả Nhi ủy ủy khuất khuất đem trong túi sô-cô-la chộp vào trong tay, mở ra trên lòng bàn tay dao, nhìn bị ba ba lấy đi. Trong lòng đang chảy máu. Ba ba, ta có thể lưu 5 cái sao? Vừa mới không phải nói được rồi lưu 3 cái sao? Không thể lại có kẻ mặc cả rồi. Anh tương đương tiểu nhân tinh bắt đầu giả bộ đáng thương. Đường Tam Kiếm hỏi Đường Xương. Ngươi từ đâu tới đây sô-cô-la? Không phải thu rồi một bao tải đi rồi à? Bởi vì tiểu Xương vừa nãy thấy chết mà không cứu. Còn cười. Sở dĩ Đường Quả Nhi lập tức tố giác, chỉ vào bàn học ngăn kéo, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Ta thấy rồi, ở trong đó, Đường Tam Kiếm lập tức mở ra. Quả nhiên, vừa kéo thế sô-cô-la cùng các loại đồ ăn vặt. Đường Xương không nói gì nhìn Tam Kiếm huynh nhấc theo túi. Thu hoạch lớn trở lại, đối rào rạt đắc ý tiểu chư chư nói. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi nói ngươi có phải là ngốc? Tố giác ta đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi liền nói có ích lợi gì? Tiểu chư chư cười hì hì xé ra một cái sô-cô-la. Khoe khoang nói. Nhìn, ta còn có. Ngươi không có. Đường Xương điểm điểm đầu nhỏ của nàng. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Việc nhỏ trên rất thông minh. Đại sự trên liền vờ ngớ ngẩn. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ca ca ăn đồ ăn vặt sao? Người gặp ta ăn qua sô-cô-la sao? Tiểu chư chư đắc ý mà ngậm lấy sô-cô-la. Lắc đầu, tiểu xương cơ bản không ăn đồ ăn vặt. Đường Xương, vậy ngươi nói, Kaka không ăn đồ ăn vặt. Vậy ta trong ngăn kéo những này đồ ăn vặt là cho ai chuẩn bị? Tiểu Chư Chư cả kinh, chớp chớp mắt to, một đoàn hồ dán đầu có chút bình thường. Ngón tay chỉ mình, Tiểu Chư Chư, người cũng biết mình là Tiểu Chư Chư a tương đương Đường Xương buồn cười nói. Chính là mua cho ngươi nha, ngươi cái này đầu đất trứng. Đường Quả Nhi chớp mắt méo miệng ô ô ô, đó là một số lớn đồ ăn vặt a, thật đau lòng, tan nát cõi lòng đồng dạng tương đương sau đó như gió xông ra ngoài. Muốn đi đem đồ ăn vặt đuổi về đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.